Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 742, truy tung. Đội trưởng, Vạn Lưu Tinh Hà cũng không phải cái gì phổ thông địa phương. Đừng nói bất hủ, coi như tôn giả không cẩn thận rơi vào hâm hỏa khí xoáy ở trong đều có thể bỏ mình. Chúng ta rất nhiều trang bị lần trước nhiệm vụ cùng thần quang tiểu đội người xung đột lúc hư hại. Lúc này tùy tiện tiến về như vậy nguy hiểm khu vực. Không cẩn thận liền sẽ tạo thành vô vị tử thương. Phong mang tiểu đội trên chiến hạm. Trong tiểu đội đồng dạng có tôn giả cảnh tu vi trung niên nữ tính chấp họa tôn giả có chút lo lắng. Nói, vậy liền tận khả năng cẩn thận một chút. Đao Phong tôn giả thần sắc kiên quyết, Bạch Đồng bởi vì chúng ta sơ sẩy mà chết, người chết không có thể sống lại, nhưng tâm nguyện của hắn chúng ta lại nhất định phải nghĩ biện pháp đến thay hắn thực hiện. Để nữ, nhi của hắn Bạch Âm lên cao đến Nguyệt Huy khu vực, trở thành ánh trăng thiên kiêu, chấp họa có chút im lặng, chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện cùng cái khác Thánh Điện khác biệt. Trong thánh điện cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, có thế lực tinh mang khu thiên tài thậm chí kết đảng hướng những phổ thông kia tinh mang khu thiên tài thu phí bảo hộ dùng, đem bọn hắn đột phá cảnh giới, hoàn thành nhiệm vụ chỗ ban thưởng điểm tích lũy cưỡng ép chiếm làm của riêng. Một khi không cho, liền sẽ gặp phải đủ loại chèn ép hãm hại. Dưới loại tình huống này, trừ phi thiên phú thật cao đến có thể không tá trợ tài nguyên vẫn có thể vừa bay ngút trời. Bằng không mà nói, cũng chỉ có dựa vào người ở sau lưng hắn thay nàng chuyển vận tài nguyên. Đao Phong tôn giả nói, thần sắc ảm đạm nói, thế nhưng là, Bạch Đồng đã chết, vì cứu ta nhóm, cam nguyện điện hậu, chết tại thần quang những nhân thủ kia bên trên. Dưới loại tình huống này có thể trở thành nàng hậu thuẫn, tiếp tục ủng hộ nàng hướng Nguyệt Huy khu tấn thăng, thậm chí trở thành Nhật Diệu Thiên Tôn. Duy có chúng ta, chấp họa tôn giả nhìn thoáng qua sau lưng đội viên khác, những đội viên kia trầm mặc, cuối cùng tiến lên nói, Vạn Lưu Tinh Hà bên kia mặc dù nguy hiểm, nhưng lấy đội ngũ chúng ta thực lực như quả không có gì bất ngờ xảy ra cũng không cần lo lắng. Lần này, cố chủ trực tiếp cấp ra 100 triệu tinh thần tinh làm tiền hoa hồng. Giá trị cho chúng ta đi liều một lần. 100 triệu A, một vị bất hủ cấp đội viên tiến lên cảm. Khái một lần, đem ta đi bán đều không đáng 100 triệu. Có cái này 100 triệu, tiểu âm nha đầu bên kia hẳn là không sai biệt lắm. Một vị khác bất hủ bổ sung một tiếng. Bạch Đồng. Đây là chúng ta thiếu hắn. Cái khác bất hủ cấp đội viên mặc dù không có nói chuyện, nhưng từng cái nhưng cũng kiên định lập trường. Nhìn xem những đội viên này, Đao Phong tôn giả thận trọng nhẹ gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem tất cả mọi người dây an toàn ra Vạn Lưu Tinh Hà. Chúng ta tin tưởng, người đội trưởng, ha ha, ta có thể đột phá bất hủ. May mắn mà có đội trưởng. Đối với đội trưởng ta tất nhiên là 100 cái tin tưởng. Nếu như không phải đội trưởng ta chết sớm, ta cái mạng này đều là đội trưởng. Nơi nguy hiểm hơn nữa đội trưởng mở miệng ta đều không chút do dự. Kết quả xấu nhất bất quá là đem mệnh còn cho đội trưởng A. Mấy vị đội viên đàm tiếu, tận khả năng để bầu không khí dễ dàng hơn. Khụ khụ, quấy dày một chút chư vị. Lúc này một thanh âm lại đột nhiên vang lên, ngay sau đó, tại Đao Phong tiểu đội đám người có chút ngạc nhiên ánh mắt dưới. Đã thấy Lý Cầu Tiên thân ảnh xuyên thấu qua dụng cụ bắn ra đến đại sảnh ở trong. Ta rất xin lỗi, quấy rầy các ngươi hào hứng, nhưng ta muốn nói là, làm bị ta thuê tiểu đội, biểu hiện của các ngươi ta không phải rất hài lòng. Đao Phong tôn giả nhìn xem Lý Cầu Tiên, có chút nhíu mày, vị này Lý Tiên Sinh, ta cũng không cảm thấy quấy rầy người khác trò chuyện là một kiện lễ phép sự tình. Dù là ngươi là chúng ta cố chủ, mà lại, không biết chúng ta làm cái gì để ngươi không hài lòng. Ta không hài lòng một điểm rất đơn giản, ngươi trên người chúng mang theo ân oán, mà loại này ân oán hiện tại đã ảnh hưởng đến ta thuê các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ bình thường tiến triển. Lý Tiên Sinh quá lo lắng, tại trong khi làm nhiệm vụ, chúng ta cũng không sẽ nhắc lên ân oán cá nhân, Đao Phong Tôn giả nói, mà một bên Chấp Họa Tôn giả lại như là tự Lý Cầu Tiên trong lời nói nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút, ảnh hưởng đến nhiệm vụ bình thường tiến triển. Lý Tiên Sinh, ý của ngươi là, có cái đuôi cùng chúng ta đều cùng lâu như vậy. Các ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không có phát giác à? Nói xong kinh nghiệm phong phú nhất mạo hiểm tiểu đội đâu? Ta sợ là thuê gái giả tinh nhuệ tiểu đội. Lý Cầu Tiên có chút im lặng nói. Cái đuôi, chúng ta bị theo dõi. Đao Phong Tôn giả lập tức đổi sắc mặt. Không cần hắn hạ lệnh. Những đội viên này từng cái nhao nhao xông hướng vị trí của mình. Điều tra lên từng mục một số liệu. Rất nhanh, một vị bất hủ đã xanh mặt sắc nói. Chúng ta quả thật bị theo dõi. Là cá trình điện tiểu đội. Cá trình điện tiểu đội. Bọn hắn thật to gan. Lại dám theo dõi chúng ta. Đao Phong Tôn giả lạnh giọng nói. Có phải hay không là tiện đường? Một vị bất hủ nói. Sẽ không. Phụ trách xem xét tư liệu vị kia bất hủ ngôn từ chuẩn xác nói. Cái này 100% là theo dõi. Bọn hắn tiến lên lộ tuyến cùng chúng ta tiến lên lộ tuyến trùng điệp suất vượt qua mấy phần trăm. 93. Tiện đường không có khả năng ngay cả lộ tuyến đều cơ hồ hoàn toàn tương tự. Cá trình điện tiểu, đội chiến hạm là cá chuồn hào. Một loại cực kỳ linh xảo phi thuyền. Chúng ta không vung được bọn hắn. Vung, tại sao phải vung? Đình chỉ tiến lên. Đao Phong Tôn giả hạ lệnh nói. Lập tức đang lấy độ cong phi hành chiến hạm tại một trận oanh minh bên trong chậm rãi ngừng lại. Mà theo lấy bọn hắn dừng lại không đến một lát. Bọn hắn số liệu bên trong theo dõi lấy bọn hắn cái kia tàu chiến hạm đồng dạng ngừng lại. Kết quả này, Đao Phong Tôn giả không chút do dự xuyên qua. Trốn vào khư giới, sau đó tự khư giới giáng lâm mà tới. Lăng lệ đao quang nương theo lấy pháp tắc dung chuyển càn quét tinh không. Rất nhanh, phía sau hắn cái kia tàu chiến hạm bên trên đã là ánh lửa lấp lánh. 10 phút đồng hồ không đến, rời đi Đao Phong Tôn giả một lần nữa về tới chiến hạm bên trong. Có thể phá hủy cá trình điện tiểu đội chiến hạm về sau. Đao Phong Tôn giả trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Ngược lại nhìn Lý Cầu Tiên một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, những người này không phải chúng ta dẫn tới, là hướng về phía Lý Tiên Sinh ngươi tới. Ta, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, ta cũng có chút sai lầm. Ta mở ra 100 triệu tinh thần tinh giá cả sau vốn cho rằng Lý Tiên Sinh sẽ cò kè mặc cả. Không muốn Lý Tiên Sinh thống khoái đáp ứng xuống. Đồng thời không chút do dự thanh toán, loại này gọn gàng mà linh hoạt, khiến cho một chút nổi tiếng xấu hạng người để mắt tới Lý Tiên Sinh ngươi. Cá trình điện tiểu đội chẳng qua là tai mắt của bọn hắn. Đoán chừng không bao lâu, chân chính phía sau màn người chủ trì liền đem nổi lên mặt nước. Cái này, kết quả này, để Lý Cầu Tiên có chút xấu hổ, không qua trên mặt của hắn không có ý sợ gì. Chỉ là phất phất tay, các ngươi phong mang tiểu đội thực lực bất phàm, dám đánh các ngươi chủ ý tiểu đội không nhiều lắm đâu. Không nhiều, nhưng dưới loại tình huống này vẫn dám cùng lên đến đánh chúng ta chủ ý. Nhưng không có kẻ yếu, bọn hắn dám hiện thân, liền đại biểu cho bọn hắn có nuốt vào tự tin của chúng ta. Đao Phong Tôn giả nói nhìn Chấp Họa Tôn, giả một chút. Chúng ta không thể còn như vậy chậm rãi hướng hắc ám tinh tuyển tiến đến. Chúng ta chia binh hai đường. Người tiếp tục điều khiển chiến hạm chạy tới hắc ám tinh tuyển. Mà ta thì mang theo Lý Tiên Sinh trước quá khứ. Tranh thủ tại bị chân chính cường đại đội ngũ đuổi lên trước xâm nhập vạn lưu tinh hà. Một khi đến Vạn Lưu Tinh Hà, bằng vào Vạn Lưu Tinh Hà địa hình phức tạp, chúng ta hất ra bọn hắn liền trở nên dễ dàng nhiều hơn. Tốt, Chấp Họa Tôn giả không chút do dự đồng ý. Các ngươi đến lúc đó không có sao chứ? Lý Cầu Tiên nhìn xem Chấp Họa Tôn giả nói. Lý Tiên sinh hẳn là đối với chúng ta Đao Phong tiểu đội có lòng tin. Chúng ta Đao Phong tiểu đội tại Hắc Diễm Tinh Vực rất nhiều trong đội ngũ cũng không phải là kẻ yếu. Chân chính có tư cách để chúng ta cảm giác được uy hiếp đội ngũ cứ như vậy 2-3 chi mà thôi. Còn lại không đủ gây sợ. Nếu không, chúng ta cũng không dám đón lấy Lý Tiên sinh cái này tiến về Vạn Lưu Tinh Hà nhiệm vụ. Chấp Họa Tôn giả mỉm cười nói. Đã các ngươi tin tưởng như vậy. Như vậy liền để ta xem các ngươi năng lực đi. Lý Cầu Tiên nói. Trực tiếp ngồi xuống. Từ khư giới tiến về Hắc Ám Tinh Tuyền không để ý liền sẽ bị lạc. Đừng nói chi là tiến về tồn tại đại lượng hâm hỏa khí xoáy Vạn Lưu Tinh Hà. Cùng nó đến lúc đó tẩu tán lãng phí thời gian. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi thực lực chân chính. Tiên sinh, chúng ta không cần thiết tiến hành loại này vô vị xung đột. Nhưng ta không muốn lãng phí thời gian. Nếu không, cho dù không có các ngươi dẫn đường, ta tốn hao mấy cái tinh năm thời gian tìm tòi, đồng dạng có thể đem tàng bảo đồ chỗ địa điểm tìm ra. Cho dù ngoài ý muốn nổi lên tẩu tán cũng sẽ không lãng phí bao lâu. Ta có thể hướng Lý Tiên sinh cam đoan, một cái tinh năm bên trong, tất nhiên mang người tiến về nhiệm vụ địa điểm. Lý Cầu Tiên phất phất tay, đã Hắc Diễm Tinh Vực có thể thắng các ngươi một bậc tiểu đội cứ như vậy 2-3 chi. Vận khí của các ngươi tổng sẽ không kém như vậy, đồng thời bị cái này 2-3 chi đội ngũ đồng thời. Để mắt tới a, vả lại, ta nhớ được ta trước đó nói qua. Ta cũng là một vị tôn giả. Những người này dám có ý đồ với ta, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Ngươi cũng là một vị tôn giả. Chấp Họa Tôn giả, Đao Phong Tôn giả, cùng cái khác bất hủ cấp thành viên ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua. Lại cảm ứng một phen trên người hắn kia tuổi không cao hơn 100 tuổi khí tức. Lập tức im lặng. Không đến 100 tuổi tu thành tôn giả, ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta ngươi là cái nào đó thánh điện Nhật Diệu Thiên Tôn xuất thân a. Một vị bất hủ ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói, ta giấu sâu như vậy đều bị các ngươi phát hiện. Không hổ là tinh anh tiểu đội. Lý Cầu Tiên cười nói một tiếng, tốt, hiện tại, tốc độ cao nhất bay hướng Hắc Ám Tinh Tuyền khu vực. Chỉ cần tiến Hắc Ám Tinh Tuyền khu vực, đến cái kia phiến cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, đồng thời còn truyền không ra tin tức. Hắc Ám Tinh Tuyền khu vực, những chuyện khác liền giao cho ta đi. Các ngươi ở bên thay ta cổ vũ trợ huy là được rồi. Dù sao, những người này không ăn cướp hắn cũng chỉ có điểm ấy tác dụng. Lý Tiên Sinh, Đao Phong Tôn giả chính muốn lại nói cái gì? Chấp Họa Tôn giả lại là nhìn hắn một cái, phất tay ngăn lại lời của hắn. Lý Tiên Sinh không phải đang nói đùa. Ta không thế nào thích nói đùa. Như thế, vậy chúng ta đến lúc đó liền đợi đến Lý Tiên Sinh phấn khích biểu diễn. Chấp Họa Tôn giả nói xong, đối với một vị bất hủ nói, hết tốc độ tiến về phía trước, chạy tới Hắc Ám Tinh Tuyền. Vị kia bất hủ ánh mắt chuyển hướng Đao Phong Tôn giả. Đao Phong Tôn giả do dự một lát, cuối cùng không có bác bỏ Chấp Họa Tôn giả mệnh lệnh, nhẹ gật đầu. Ong ong, nương theo lấy một trận rất nhỏ oanh minh, chiến hạm tốc độ bị đẩy lên tới cực hạn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, thân hình biến mất không còn tăm tích. Chấp Họa, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại đáp ứng hắn yêu cầu này? Nhìn vị này Lý Tiên Sinh bộ dáng, rõ ràng là không có trải qua gió to sóng lớn gì, cho nên mới sẽ nói ra lần này không coi ai ra gì tới. Còn có một loại khả năng, chính là hắn đối với mình thực lực cực có lòng tin. Cực có lòng tin, tuổi của hắn bày ở đây, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Chấp Hoạc Tôn giả cười cười. Như vậy ngươi cảm thấy một vị có thể đơn độc hành tẩu tinh không? Đồng thời người mang khoản tiền lớn, cuồng vọng tự đại người tu luyện, hắn có thể sống đến hiện tại a? Đao Phong Tôn giả trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại. Hắc ám tinh tuyền cũng không phải cái gì bình tĩnh nơi. Ta có một cái ý nghĩ, một cái ta may mắn chúng ta Đao Phong tiểu đội từ trước đến nay tuân thủ tín dự ý nghĩ. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.